Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin chào cả nhà. Trong những ngày thu như thế này mà chúng ta đón nghe những cái câu chuyện tình cảm lãng mạn thì chắc là không còn gì bằng, đúng không ạ mọi người? Hôm nay Thu Hà rất vui được kể cho mọi người nghe câu chuyện Bảo Bối của Tổng Tài Bá Đạo. Câu chuyện này cốt truyện rất là đơn giản thôi và rất là ngắn gọn. Nhân vật nữ chính bị dì ghẻ bắt bán thân để trả món nợ 10 năm. Và cuộc đời của cô sẽ đi về đâu? Sẽ gặp nam chính như thế nào thì xin mời các bạn hãy cùng đón nghe bộ truyện này nhé. Tại một ngôi nhà cũ xích, trong một ngõ nghèo phát ra tiếng la hét cầu xin, chửi mắng không thương tiếc. Gì à, con sẽ không đồng ý đâu. Thanh âm chắc nịch phát ra từ miệng một cô gái trẻ đẹp. Đó chính là cô, Lâm An Hy. Mày vừa nói gì? Không đồng ý à? Mày nghĩ mày có tư cách quyết định? Bà ta là dì ghẻ, trâu sảng, vừa độc ác vừa tham lam ích kỷ. Bà ta và cả con của mộ, Lâm Mỹ Ý, xài tiền như nước, xa hoa, lãng phí đến nhường nào. Từ lúc cha cô bệnh, phải nằm viện đến giờ, cô luôn sống cô lập với họ. Nhà đã nghèo, lại thêm nghèo, vì hai người phụ nữ không biết chừng mực kia, ăn xài quá mức đến độ phải mượn nợ người ta. Bây giờ còn muốn bán cả cô. Ta nói cho mày biết, ta là đang nhỏ nhẹ với mày. Tốt nhất là ngoan ngoãn cho ta. Cùng lắm là làm tình nhân của chủ tịch Dương vài ngày thì đã có khối tiền. Bà ta vẫn bức ép cô, dụ dỗ cô. Bà ta xem cô là gì, đồ vật sao? Làm tình nhân vài ngày có khác gì là bán thân? Có chắc là cái tên khốn đó không làm chuyện đồi bại với cô hay không? Người con gái, quý nhất là trinh tiết, thứ hai là danh dự. Tiền có thể mua được sao? Tiền? Được, nếu dì muốn tiền, tôi sẽ đi làm thêm đem tiền về cho bà. Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Cô vẫn cương quyết, không là không. Bà ta nhìn cô sắc lẹm, quỷ dị. Cả trả nợ mua sắm, tiền thuốc thang cho cha mày, 10 vạn tệ. Nếu mày làm được thì đưa tao vào ngày mai, còn không... Đợi ông ta chết ở trong viện đi. Nói xong bà ta ngoe nguẩy bước vào buồng, để cô ngoài nhà trước. Nước mắt lưng tròng suy sụp, ngồi bệt xuống nền đất. 10 vạn tệ, cả đời cô cũng không bao giờ kiếm được số tiền lớn như vậy. Huống hồ chỉ trong một ngày cô làm gì có. Bệnh tình của bà thì ngày càng trở nặng, tiền viện phí lại đắt đỏ, trong nhà lại không có tiền, cô đào đâu ra đây? Cô suy nghĩ đến tối, hết cách. Hết cách thật rồi, xong trời lại bất công như vậy. Đưa cô vào ngõ cụt, không chừa cô đường sống, bạn bè không có, tiền bạc cũng không. Suy nghĩ kỹ lưỡng, cô bước vào phòng gì, vẻ mặt u buồn, đôi mắt sưng húp do khóc nhiều, đành theo số phận thôi. Cha cô không thể chết được, nhất định. Cô nuốt nước mắt ngồi xuống giường, bà ta thấy cô bước vào. Lòng vui mừng hết cỡ, ngồi bật dậy, nhìn cô giả dạng nhân đạo nói. Thế nào, suy nghĩ kỹ rồi hả? Cô gật đầu nhẹ, bà ta nói tiếp. Tốt, ngày mai 8 giờ khách sạn Hoàng Thiên. Nói xong cô bước ra ngoài, chạy vào buồng tắm rửa, rồi ôm gối khóc và ngủ thiếp đi. Còn bà ta thì vui mừng gọi điện cho ai đó. Dương Tổng à, con bé nó chịu rồi, ngài yên tâm. Tươi xanh, hơn nữa vẫn còn là xử nữ. Nói rồi bà ta cười ha hả, cúp máy đi ngủ. Ngày hôm sau, hôm nay cô đi học bù nên về trễ, đã 7 giờ 45 phút tối rồi mà cô vẫn ngồi trong trường. Chợt thoáng mắt nhìn đồng hồ treo tường trong lớp học, cô hoảng hốt, vội vã thu dọn cặp sách về nhà. Thưa cô, hôm nay cô cho em về sớm một buổi ạ. Cô giáo trung niên mang cặp kính lão, gương mặt phúc hậu đang cầm viên phấn trắng cắm cúi viết gì đó trên bảng đen ngòm. Nghe tiếng gọi của cô thì ngoảnh đầu nhìn và ngừng hoạt động của mình. Em về trong người thì cứ về, ngày mai phải nhớ mượn tập chép, biết không? Nói rồi cô giáo cười hiền hậu nhìn cô. Vâng ạ, em chào cô. Cô đi nhanh ra ngoài, đôi chân bước nặng nề, dù biết là sắp trễ, nhưng đôi chân không muốn đi nhanh. Lòng cũng không muốn tới cái nơi mà cô từng khinh bỉ. Cô không về nhà mà đi thẳng đến khách sạn. Cô may. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net